Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2064, ta chính là thần. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc mang theo thiên hoang người một đường đi về phía tây, cũng không lâu lắm, liền chứng kiến phía trước xuất hiện đệ nhất tòa cổ thành. Tại đây tòa cổ thành phía trước, sớm có phần đông thần tộc kỵ sĩ, pháp sư xếp đặt thành đại trận, kỵ sĩ phía trước, pháp sư tại sau. Nhân số tuy rằng đầu có mấy ngàn, nhưng trong đó tu vi thấp nhất đấy, cũng đạt tới hợp thể cảnh. Trong đám người, thậm chí còn có một vị pháp sư đạt đến hoàng giả. Đông Phương Man Di, đình chỉ cước bộ của ngươi. Cầm đầu thần tộc kỵ sĩ cầm trong tay trường kiếm, hướng lấy Tô Tử Mặc chờ người hét lớn một tiếng. Đến từ thiên hoang dị tộc, nếu như đặt chân ta thần tộc danh giới, khiến cho thần tộc quang minh, đem bọn ngươi dơ bẩn linh hồn tinh lọc rơi xuống địa ngục. Đứng ở phía sau Pháp Hoàng, huy động trong tay Pháp Trượng, trong miệng ngâm tụng lấy nào đó cổ lão ngôn ngữ. Giữa không trung, tràn ngập ra từng đợt lực lượng cường đại chấn động. Tại đây tôn Pháp Hoàng Pháp Trượng đỉnh tràn ngập ra một đạo đạo hừng hực vầng sáng, chui vào thiên hoang mọi người trên đỉnh đầu, tản ra rơi xuống mảng lớn quang vũ. Cái này chút ít quang vũ, mỗi một giọt cũng có thể diệt sát mất cấp thấp hoàng giả. Giết, phía trước phần đông thần tộc kỵ sĩ cũng nổi giận gầm lên một tiếng, hướng lấy thiên hoang người công kích mà đến. Hừ, Tô Tử Mặc hừ lạnh một tiếng, chính là cái này một giọng nói rơi xuống, Pháp Hoàng động tác liền ngừng ở giữa không trung. Hắn trừng lớn hai mắt, trong đôi mắt đều là kinh hãi sợ hãi. Khuôn mặt của hắn lên, hiện ra một đạo vết máu. Pháp Hoàng thân thể tương đối gầy yếu, đứng ở phía sau phương, cũng là vì để tránh cho thân thể lọt vào đả kích chí mạng. Nhưng không nghĩ tới Tô Tử Mặc chẳng qua là hừ một tiếng, nhục thể của hắn cũng đã không chịu nổi. Phía trước nhất phần đông thần tộc kỵ sĩ thân trên màu vàng áo giáp cũng nhao nhao nổ. Ánh sáng đom đóm cũng dám cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Tô Tử Mặc khẽ quát một tiếng, xòe bàn tay ra. Trong lòng bàn tay của hắn, dường như nắm một đoàn hào quang màu tím. Tô Tử Mặc bàn tay dùng sức nắm chặt, O-O-N-G, cái này đoàn hào quang nổ, vô số đạo tử chỉ trong khe tán phát ra, tràn ngập bốn phương, giữa không trung quang vũ bị cái này chút ít tử quang quét qua, trong nháy mắt bốc hơi. Phía trước nhất phần đông thần tộc kỵ sĩ, không đợi vọt tới phụ cận, đã bị một mảng lớn tử quang đảo qua, nhao nhao từ giữa không trung rơi xuống. Không đợi rơi trên mặt đất thời điểm, cái này chút ít thần tộc kỵ sĩ, đã biến thành vô số cỗ tử thi. Pháp Hoàng đứng cô đơn ở giữa không trung, chung quanh lại không có bất kỳ thần tộc kỵ sĩ bảo hộ. Tô Tử Mặc nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc, mang theo thiên hoang người tiếp tục đi về phía trước. Vừa rồi hắn phóng xuất ra đạo kia âm vực bí thuật cũng đủ để đem cái này hoàng giả nguyên thần chấn vỡ. Phanh, Pháp Hoàng thân thể chia năm xẻ bảy, nguyên thần che kín vết rách, ảm đạm không ánh sáng, chậm rãi tiêu tán. Cổ thành trên tường thành, đứng đấy phần đông thần tộc. Cái này chút ít thần tộc thực lực thấp vị, phần lớn còn không có tu luyện tới hợp thể cảnh. Nhưng cái này chút ít thần tộc nhìn qua Tô Tử Mặc ánh mắt lại không có chút sợ hãi, ngược lại tràn đầy chọn lựa. Loại này tự tin cùng ngạo mạn, đã sâu tận xương tùy. Dị tộc ngươi biết ngươi đang làm cái gì? Ngu ngốc Man Di, ngươi là tại thí thần. Góc truyện audio.com. Thí thần giả tại thần chi đại lục chắc chắn đạt được thần tài quyết, chắc chắn tiếp nhận thần phạt. Cổ thành ở bên trong, đột nhiên truyền đến một đạo đạo quát chói tai. Thí thần giả chắc chắn đạt được thần tài quyết, tiếp nhận thần phạt. To như vậy cổ thành bên trong, mấy lấy ngàn vạn mà tính thần tộc tụ tập cùng một chỗ, bộc phát ra từng đợt la lên, âm thanh động cửu thiên, khí thế to lớn. Ha ha ha ha, Tô Tử Mặc đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười vang vọng thiên địa quanh quẩn không dứt, đem mấy ngàn vạn thần tộc tiếng gọi ầm ĩ cho che tới. Trong một chớp mắt cái này phiến thiên địa lúc giữa, dường như chỉ còn lại có Tô Tử Mặc tiếng cười, không tiếp tục mặt khác. Tạch tạch tạch, cổ thành trên tường thành, hiện ra một đạo đạo cự đại vết rách. Loại này không thể phá vỡ, trải qua năm tháng tường thành, đều không chịu nổi. Tô Tử Mặc ngửa mặt lên trời cười to. Chấm, thần tài quyết, thần phạt. Tô Tử Mặc thu hồi dáng tươi cười, nhìn qua đối diện cổ thành trong phần đông thần tộc chậm rãi nói ra. Ở chỗ này, ta chính là thần. Vừa mới nói xong, cổ thành tựa hồ không chịu nổi đáng sợ như thế khí thế, ầm ầm sụp xuống. Vô số thần tộc bị chôn ở bụi bặm bên trong, phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Tô Tử Mặc thần thức khẽ động, đảo qua cổ thành phế tích, trực tiếp đem giấu ở trong tòa cổ thành này hợp thể đại năng cùng tổ thần toàn bộ cầm đi ra. Chẳng qua là ý niệm khẽ động, cái này chút ít thần tộc đại năng cùng tổ thần đột từ tại chỗ. Tô Tử Mặc mang theo thiên hoang người tiếp tục đi về phía tây. Chỗ giữa thần thành, đại tế tự bên người tụ tập thần tộc phần đông cường giả, mỗi người đều ngửa đầu nhìn qua đông phương. Lúc này, không chỉ là đại tế tự, thần thành trong mỗi người, đều có thể thấy rõ ràng đông phương một mảnh kia khủng bố cảnh tượng. Một đạo tử khí đang từ đông phương từ từ mà đến, càng phát ra nồng đậm, thậm chí đem trọn cái phía đông bầu trời, đều phủ lên đến biến sắc. Tuy rằng cách xa nhau khá xa, nhưng chỗ ở chính giữa thần thành trong từng thần tộc đều có thể cảm nhận được một cỗ khó có thể ngăn cản lực áp bách. Đại tế tử, một vị thần tộc hoàng giả trầm giọng nói, để cho chúng ta ra khỏi thành một trận chiến, quang minh kỵ sĩ quân xuất chinh, nhất định có thể đem cái này chút ít dị tộc chém giết. Không thể, hiện tại phân tán lực lượng, chẳng khác nào chịu chết. Đại tế tự lắc đầu, nói, sở hữu người nghe ta hiệu lệnh tất cả đều tụ họp ở chính giữa bên trong thành trì, chờ đợi cuối cùng quyết chiến. Dừng lại một chút, đại tế tự lại hỏi, có người đi truyền tin thần điện sao? Đã thông chi, lập tức sẽ tới. Tại đại tế tự sau lưng, còn có một vị toàn thân vận áo bào hồng tiểu cô nương, tuổi không lớn lắm, 12-13 tuổi, nhẹ nói nói. Tốt, đại tế tự trong lòng hơi an, nói, đợi thần hoàng thân thể cải tạo, hơn nữa ta cùng thần điện kỵ sĩ, ba người chúng ta liên thủ, hợp nâng thành lực lượng, đến gặp lại vị này thiên hoang cường giả. Đại tế tự ra ra, người nói vị này thiên hoang cường giả, là niệm kỳ tỷ tỷ đề cập qua cái vị kia vũ hoàng sao? Nữ hài đột nhiên hỏi. Vũ Hoàng, đại tế tự thần sắc hoảng hốt phía dưới, trong đầu thoáng hiện qua niệm kỳ trước khi phi thăng, đối với hắn đã từng nói qua cái kia lời nói. Ngàn vạn, nghìn không được lấy lại đi xâm lấn thiên hoang đại lục. Góc truyện audio.com, chỗ đó có một cái thần chi đại lục tuyệt đối vô pháp thừa nhận cường giả. Kỳ thật, năm đó niệm kỳ theo thiên hoang trở về cuối cùng phong hoàng, ngoại trừ niệm kỳ bản thân thiên phú bên ngoài còn có đại tế tự thúc đẩy. Bởi vì tại hắn đại dự ngôn thuật ở bên trong, dự đoán đến thần tộc hoặc có đại kiếp nạn, phá kiếp phương pháp xử lý, ngay tại niệm kỳ thân trên. Vì vậy, tại trợ giúp của hắn xuống, niệm kỳ tài năng lực bài chúng nghị cuối cùng trở thành thần hoàng. Niệm kỳ đều muốn cùng thiên hoàng liên thủ, đi thiên hoàng hoàn thành cứu rỗi, đại tế tự cũng không có ngăn trở. Rồi sau đó từ thiên hoàng truyền tới tin tức cũng ấn chứng đại dự ngôn thuật chuẩn xác cùng phán đoán của hắn. Thiên hoang bên kia xuất hiện một vị nữ tử chém liên tục thượng giới cường giả cuối cùng thậm chí đem thiên hoang thế giới thiên địa pháp tắc hoàn thiện mới phi thăng mà đi. Vị nữ tử kia hiện thân thời điểm đã liền thần chi đại lục một chỗ xưa nhất sau cùng chỗ bí ẩn chúng thần đều sợ tới mức câm như hến không dám thở dốc. Sẽ là vũ hoàng sao? Nữ hài lại hỏi một tiếng tựa hồ có tâm sự gì? Đại tế tự trong đầu hiện lên cái này chút ít chuyện cũ dần dần phục hồi tinh thần lại nghe được nữ hài nghi vấn lắc đầu nói. Ta cũng không biết, hắn không biết hôm nay vị này thiên hoang cường giả là ai. Nhưng hắn chỉ biết là một sự kiện, hắn đại dự ngôn thuật hoàn toàn không có phát giác được thiên hoang có như vậy một vị khủng bố cường giả cũng hoàn toàn không có dự đoán ra chuyện hôm nay. Truyền lưu đã lâu thần tộc bí pháp đối với người này vô dụng. Khách chương.